Đỉnh cấp tông sư, chương 246, bị đánh đến mức sưng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Dương bất đắc dĩ, suy nghĩ kỹ cũng đành phải mặc kệ Công Tôn Thần vậy, dù gì, cho dù là ông ta thêm cả cô chủ thì cũng không có khả năng để cứu Công Tôn Thần. Cô chủ thì càng khỏi phải nói, trước mặt bao nhiêu người lại bị người ta tét mông. Mà mình còn chẳng đỡ nổi một chiêu của người thanh niên kia. Ngoài ra, nhiệm vụ của Lão Dương chính là bảo vệ cô chủ, bây giờ trong lúc hiểm nguy thế này, việc cần làm nhất vẫn là bảo vệ cho cô chủ rời khỏi đây một cách an toàn, còn về sống chết của Công Tôn Thần thì có quan trọng không? Công Tôn Thần tuyệt vọng đến mức như mất đi linh hồn, hai mắt hắn ngây ra nhìn chằm chằm Lão Dương và Hứa Như Ý rời đi. Cùng lúc đó, Tô Minh đã đi đến trước mặt Công Tôn Thần. Theo bản năng, Công Tôn Thần muốn lùi lại phía sau. Nhưng hắn ta lại bàng hoàng phát hiện ra cơ thể mình đã bị khí tức của Tô Minh khóa chặt lại, không thể nhúc nhích được. Tôi sai rồi, giọng Công Tôn Thần run rẩy, nhận tội cầu xin. Dường như anh coi lời cảnh cáo của tôi khi ở nhà họ Lam là gió thối bên tai nhí, bây giờ, tôi sẽ giúp anh nhớ lại nhé, Tô Minh cười khẽ, nói. Làm sao để giúp Công Tôn Thần nhớ lại? Đương nhiên là bạt tai. Bốp, một cái bạt tai được quăng ra. Vang rồi, đến mức tất cả mọi người có mặt tại đó đều nghe thấy rất rõ ràng. Mà càng tàn bạo hơn là, khi Tô Minh bạt tai, một bàn tay khác của anh lại nắm chặt lấy bên vai của Công Tôn Thần khiến hắn không đến nỗi bị sức mạnh khủng khiếp từ cái bạt tai này làm cho văng ra ngoài. Công Tôn Thần trở thành một tấm bia sống, lại thêm một bạt tai nữa. Công Tôn Thần thiếu chút nữa là lăn ra ngất xỉu, xương sọ như muốn nát cả ra. Một nửa bên mặt đã đau đến tê dại cũng bật cả máu. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Bốp bốp bốp, ngay sau đó Tô Minh liên tục tát liền vài cái. Cho đến tận khi Công Tôn Thần chỉ còn lại chút hơi tàn, giống như một con chó chết nằm rũ ra trên đất. Đều của Công Tôn Thần đã bị đánh đến mức sưng to như đầu heo, máu tươi văng đầy ra đất, răng rụng gần hết, lỗ tai, hốc mắt cũng đều là máu, khuôn mặt be bét máu nhìn vô cùng khủng khiếp, cách trương.